Chiến thần Hào Môn, chương 1107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 1107 chương hành hạ đến chết. Tại ngoại người đi đường trong mắt Giang Ninh Đích động tác rất ngốc hơn nữa tốc độ rất chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có ở Trịnh Kiền Khôn đám người trong mắt. Cái loại này cử khinh nhược trọng cảm giác quả thực để cho bọn họ trái tim chấn động. Giang Ninh, hắn đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì nữa à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ vừa mới còn cảm thấy, Giang Ninh căn bản không có chủ thượng nói khó khăn như vậy đối phó. Chỉ cần bốn người liên thủ, có thể đơn giản giải quyết Giang Ninh, nhưng bây giờ, mấy người sắc mặt cực vi khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cẩn thận, Trịnh Kiền Khôn kêu to. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Nam Phách Thiên đã tới không kịp xía vào. Hai tay hắn biến hóa đao cả người đè thấp thân thể, lướt tới, nghiêm khắc hướng phía Giang Ninh Đích dưới thắt lưng chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thấy Giang Ninh lúc này, lỗ thùng mở rộng ra toàn thân đều là kẽ hở, nhất là hai nơi dưới thắt lưng, hầu như đem chỗ chí mạng đều bại lộ đến trước mắt của mình. Hắn là muốn chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi chết đi, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, Nam Phách Thiên bàn tay tả hữu chợt chém vào Giang Ninh Đích bên hông, nhưng hắn không có nghe được đầu khớp xương răng rắc giòn vang, gảy lìa thanh âm tựa như đánh vào một cái khí cầu trên thoáng lõm xuống, liền trực tiếp đưa hắn tay trưởng, ngạnh sinh sinh bắn ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ân, Nam Phách Thiên biến sắc bất chấp chiêu tiếp theo, dưới chân một điểm, liền lập tức lui ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật quỷ gì, Giang Ninh dĩ nhiên không đỡ tùy ý công kích mình, mà công kích của mình có một loại đánh vào trên bông vải cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nam Phách Thiên liên tiếp lui về phía sau, chợt ngẩng đầu cũng đã tìm không thấy Giang Ninh. Tới, còn muốn đi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên tai nhất thời nổ vang, là Giang Ninh Đích thanh âm. Nam Phách Thiên không hề nghĩ ngợi tay phải chợt đảo qua, muốn đẩy lùi, đã yên lặng đuổi tới chính mình phía bên phải Giang Ninh, có thể cánh tay quét ngang qua, nhưng là bị Giang Ninh Đích hai tay, trong nháy mắt bắt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, Nam Phách Thiên quá sợ hãi, nói chưa từng nói xong, Giang Ninh đã trực tiếp đưa hắn quăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, tựa như xoay vòng bao cát Nam Phách Thiên cả người, bị hung hăng đập xuống đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh Đích động tác càng là thô bạo, cái này đập một cái, Nam Phách Thiên chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ, đều phiên động đứng lên, hầu ngọt ngọt tiên huyết trực tiếp phun tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc, Giang Ninh căn bản cũng không có muốn buông hắn ra ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai tay, nắm thật chặt Nam Phách Thiên cánh tay tả hữu qua lại, nghiêm khắc xoay vòng, nện ở trên mặt đất. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngang ngược, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá đạo, điên cuồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trịnh Kiền Khôn bọn họ đều xem ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nam Phách Thiên vừa mới bắt đầu hét thảm hai tiếng, đến lần thứ ba, sẽ không có một tia động tĩnh, toàn thân đầu khớp xương, không biết chặt đứt bao nhiêu cái, trên người da thịt đều đã trở nên giặt dẻo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, Giang Ninh bay lên một cước nghiêm khắc đá vào Nam Phách Thiên trên người, trực tiếp đưa hắn bị đá bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất trực tiếp mất sinh tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, an tĩnh, đặc biệt an tĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ gió thổi trên biển, vẫn là vù vù gợi lên, Trịnh Kiền Khôn đám người, căn bản là nghe không được những thanh âm khác. Hắn đây mẹ kiếp vẫn là người sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ sẽ không gặp qua, giống như Giang Ninh như vậy hành hạ đến chết nhân. Hắn hoàn toàn chính là đem Nam Phách Thiên, cho rằng bao cát giống nhau xoay vòng đập xuống đất ai có thể còn chịu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng mặt đất cứng đối cứng, mạnh đi nữa thân thể, đều sẽ bị đập được nội tạng vỡ tan, tươi sống ngã chết a cô lỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thạch phá thủ, lần đầu tiên cảm thấy sợ. Truy mệnh xóa đi máu tươi trên khóe miệng, hầu kết trên dưới sự trượt trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Trịnh Kiền Khôn thu hồi muốn bước ra chân, lập tức tuyển trạch cùng các hai người đứng chung một chỗ. Lúc này mới vừa đối mặt Nam Phách Thiên sẽ không có thể trốn tới a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng, bị Giang Ninh đập chết, mà cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trốn cách đó không xa Phương Mật, toàn thân run rẩy ly khai, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Hắn biết Giang Ninh cường hãn, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt, mà giờ khắc này, hắn nhìn tận mắt Giang Ninh tựa như đập chết một con chó thông thường, đem Nam Phách Thiên cái này tung hoành Nam Đảo nhiều năm cao thủ tươi sống đập chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.